Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, ta gây nên đều là chính nghĩa. Bách Lý Minh Xuyên bị giam giữ tại Cô Phi Yến sát vách viện tử. Bị trọng binh, trấn giữ, quân cửu thần cũng không sợ Bách Lý Minh Xuyên trốn. Bởi vì, lấy, Bách Lý Minh Xuyên bây giờ tình huống, coi như trốn. Quân cửu thần cũng tùy tiện có thể đem hắn đuổi trở về, nhưng là a trạch rồi, vậy liền không nhất định. Quân cửu thần tất nhiên là phải đề phòng a trạch rơi xuống Bách Lý Minh Xuyên trong tay đi. Phòng cửa bị đẩy ra, a trạch vội vã muốn đi vào, quân cửu thần liền ngăn cản. Trong phòng, Bách Lý Minh Xuyên bị xích sắt khóa lại tay chân, buộc ở một tấm la hán sạp bên trên. Cho dù hoàn toàn bị bao vây, cho dù hơn nửa người đều không thể động đậy, hắn như cũ một chút đều không hiện chật vật, càng không gặp nghèo túng. Hắn dựa nằm ở la hán sạp bên trên, tay phải nhánh cái đầu chợp mát, lười biếng thanh thản, dương dương tự đắc, áo tím hoa phục, khuôn mặt tuấn mỹ, tôn quý không quan hệ. Nếu là không rõ tình huống người gặp, tất nhiên sẽ nghĩ lầm hắn vẫn là đã từng cái kia một tay che trời, xa xỉ vô độ vạn tấn tam hoàng tử. Lúc này, liền tại phủ đệ mình bên trong, nằm ở quý báu nhất vật liệu gỗ chế tạo la hán sạp bên trên an nhiên ngủ trưa. Mà Minh Bạch Chân tướng đám người gặp chàng diện này cũng nhịn không được sinh lòng bội phục. Bao quát quân cửu thần, a trạch Minh Bạch Hoàng huynh đề phòng, hắn bị ngăn lại về sau, cũng không, càng đi về phía trước, hắn la lớn, lão hồ ly. Bách Lý Minh Xuyên không nghĩ tới a trạch sẽ đến, hắn bỗng nhiên mở mắt, ngồi, dậy, chỉ thấy a trạch cùng quân cửu thần cùng một chỗ đứng ở cửa. Chính hướng, hắn quơ cái kia viên đồ chơi văn hóa hạch đào. Bách Lý Minh Xuyên dư quang hướng quân cửu thần liếc đi, có chút bất an, hắn không vui nói, trừ bỏ là muốn thả bản hoàng tử, nếu không chớ quấy rầy bản hoàng tử ngủ chưa. Hắn dứt lời lại lần nữa nhắm mắt lại, nào biết được a trạch lại nói lớn tiếng, lão hồ ly, ngươi để cho người ta đem cái này hạch đào cho ta, để cho ta thay giao cho cổ lão đầu, đúng hay không? Bách Lý Minh Xuyên từ từ nhắm hai mắt, lờ đi, quân cửu thần lại ngoài ý muốn. Chỉ là, hắn cũng không vội mở ra lên tiếng. A trạch lại nói, ngươi còn để cho hộ vệ đem ta còn có Lê Cầm cái kia lão yêu bà đưa đi kiểu Nguyệt Sơn Trang, đúng hay không? Bách Lý Minh Xuyên vẫn là thờ ơ. A trạch tiếp tục nói, ngươi phải trả sư phụ ngươi ân tình, vì chính mình tha tội, cải tà quy chính, đúng hay không? Nghe lời này, Bách Lý Minh Xuyên thực sự nhịn không được mở mắt, không kiên nhẫn khiển trách, danh con, ngươi nói năng bậy bạ cái gì nha? Bản hoàng tử, chỗ nào tội, muốn chuộc tội gì? Cái gì gọi là cải tà quy chính? Bản hoàng tử, làm sự tình đều là chính nghĩa. Bên cạnh ngươi vị kia mới là tà đạo. A trạch có thể không cho là như vậy. Từ khi hắn thấy rõ Bách Lý Minh Xuyên ưa thích hắn tẩu tẩu về sau, hắn suy tư cực kỳ lâu, cảm thấy Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ cũng không giống bọn họ trong ấn tượng hư hỏng như vậy. Làm qua những chuyện kia cũng không tính là mỗi một kiện đều tội ác tày trời. Còn nữa, hắn rơi xuống Bách Lý Minh Xuyên trong tay lâu như vậy, Bách Lý Minh Xuyên cũng không có làm khó dễ hắn, còn cho hắn làm mặt nạ, còn muốn dẫn hắn cùng một chỗ tìm Lê Cầm báo thù. Đương nhiên, những cái này đủ loại đều không phải là a trạch đối với Bách Lý Minh Xuyên đổi mới mấu chốt. Mấu chốt là Bách Lý Minh Xuyên uy hiếp hắn và Lê Cầm lâu như vậy, thế mà không phải là vì uy hiếp hắn hoàng huynh cùng tẩu tẩu, cuối cùng lại muốn đem bọn họ đưa đi kiểu Nguyệt Sơn Trang. A Trạch vừa mới đều đã hỏi mang trọng. Bách Lý Minh Xuyên là một thân một mình, lên Trà Bình núi, rơi vào Hách Tiêu Hải trong tay bọn họ, về sau mới rơi xuống Hoàng huynh trong tay. Bách Lý Minh Xuyên làm như thế, rõ ràng là ở giúp Hoàng huynh bọn họ. Hắn cũng không tin Bách Lý Minh Xuyên cái này chăm chú là vì báo đáp cổ lão đầu ân tình. Hắn nghĩ, Bách Lý Minh Xuyên trong này cũng nhất định có giúp hắn tẩu tẩu thành phần. Nếu là xưa nay nghe được người khác mắng Hoàng huynh, A Trạch nhất định sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng lúc này hắn không để ý tới nhiều như vậy. Hắn đặc biệt nghiêm túc hỏi, lão hồ ly, người cố ý hẹn ta Hoàng huynh cùng tẩu tẩu bên trên Trà Bình núi, lại nghĩ trước bọn họ một bước cầm xuống Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc, lại đem Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc đưa cho ta Hoàng huynh bọn họ. Đúng hay không? Ngươi, A Trạch nghĩ nghĩ, mới lại nói, ngươi không chỉ có cải tà quy chính, còn làm việc tốt không lưu danh. Bách Lý Minh Xuyên nghe được một thân nổi da gà toàn bộ đi lên. Tức giận, im, miệng, đừng đem bản hoàng tử nói đến như vậy dung tục. Tiểu tử thúi, bản hoàng tử cuối cùng nói cho ngươi một lần, không nên nói bậy tám đạo, cũng chớ suy nghĩ lung tung, bản hoàng tử thả các ngươi, đó là bản hoàng tử cùng cổ lão đầu ân oán cá nhân, cùng ngươi hoàng huynh cùng tẩu tẩu một chút quan hệ đều không có. A Trạch cắt đứt hắn, thì có, ngươi yên tâm, ngươi bí mật kia ta sẽ không nói ra, ta cho ngươi biết, trừ bỏ Bách Lý Minh Xuyên ưa thích cô Phi Yến bí mật này bên ngoài, A Trạch còn có thể biết bí mật gì nha? Bách Lý Minh Xuyên mãnh liệt bật ngồi dậy đến, tức giận cắt đứt A Trạch, có phiền hay không? Thiếu tự cho là đúng, bản hoàng tử không còn sống lâu nữa, không nghĩ thua thiệt cổ lão đầu thôi. Bản hoàng tử nói cho các ngươi biết, bản hoàng tử đời này chỉ thua thiệt cổ lão đầu một người, trừ cái đó ra, chưa từng thua thiệt bất luận kẻ nào, càng không thua thiệt các ngươi. Bản hoàng tử tại sao phải đối với các ngươi tốt? Tại sao phải giúp các ngươi? Thiếu ý nghĩ háo huyền. Bách Lý Minh Xuyên một mực giải thích, đều không có ý thức được mình lúc này có bao nhiêu kích động. Quân cửu thần thủy chung đều không lên tiếng. Hắn nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, đáy mắt hiện lên từng tia phức tạp. Hắn một mực nhìn không thấu Bách Lý Minh Xuyên hẹn bọn họ chỗ nào không tốt. Không phải hẹn Trà Bình núi, hơn nữa làm sao sẽ một mình lên trên Trà Bình núi? Còn nữa, Kỳ Liên Quyết cùng Kỳ Úc làm sao lại trùng hợp như vậy cũng ở đây? Bây giờ hắn có đáp án. A Trạch một chút cũng không tin Bách Lý Minh Xuyên nói, mà là kiên trì bản thân trực giác cùng phỏng đoán. Nhưng là hắn không có lại đánh đoạn Bách Lý Minh Xuyên, thẳng đến Bách Lý Minh Xuyên giải thích xong, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, lão hồ ly, ngươi thực sẽ chết sao? A Trạch nghe Lê Cầm nói qua nhiều lần, huyết lệ phản phệ sẽ muốn Bách Lý Minh Xuyên mệnh, mà Bách Lý Minh Xuyên thân thể dị dạng, hắn cũng thấy rất rõ ràng. Bách Lý Minh Xuyên không chỉ có bực bội, còn có chút buồn bực xấu hổ. Hắn bản ý lại cũng không muốn nhìn thấy đám người này. Hắn tức giận nói, lão tử có chết hay không không có quan hệ gì với các ngươi. Hoặc là thả bản hoàng tử, hoặc là lăn. Hắn lại nằm trở về. Nhưng là hắn rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, bỗng nhiên ngồi dậy. Liền quân tử trạch vừa mới những lời này nghe tới, quân tử trạch thu hồ không rõ ràng quân cửu thần phản bội cô Phi Yến. Chẳng lẽ tiểu tử này đến nay còn bị mơ mơ màng màng? Bách Lý Minh Xuyên cố ý châm chọc nói, còn nữa, ngươi đừng tại tẩu tẩu dài tẩu tẩu ngắn, cô Phi Yến đã không phải là ngươi tẩu tẩu. Ha ha, cái này vừa nói, A Trạch liền sững sờ. trong lúc nhất thời đều nghe không hiểu. Bách Lý Minh Xuyên câu nói này là có ý gì? Bách Lý Minh Xuyên con mắt hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, nổi giận mắng, vong ân phụ nghĩa, bội tình bạc nghĩa, đến đồ vật, lợi dụng nữ nhân, người tốt năng lực. A Trạch tỉnh táo lại, cấp bách, giận dữ mắng mỏ Bách Lý Minh Xuyên, ngươi nói, năng bậy bạ cái gì? Lần này, Bách Lý Minh Xuyên hoàn toàn khẳng định Quân Tử Trạch đối với chân tướng không biết gì cả, khóe miệng của hắn mỉa mai càng lắm, bản hoàng tử có, không có nói quang tám đạo, ngươi đi hỏi hỏi một chút ngươi tẩu tẩu liền nhưng, có biết, đúng rồi. Nghe cái họ kia hạ thái giám nói, ngươi hoàng huynh phản, bội ngươi tẩu tẩu, hay là bởi vì ngươi? A Trạch càng thêm chấn kinh, hắn không nguyện ý tin tưởng Bách Lý Minh Xuyên. Hắn vội vã hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, hỏi, hoàng huynh, ta tẩu tẩu ở nơi? Nào, ngoặc kép, hết chương.